Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3270, đoạt, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, 7 sắc chi hoa nụ hoa khí thế hung hung, 3 đầu dây leo hung mãnh chém về phía Lâm Bạch nụ hoa phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 3 đầu dây leo bay lượn mà lên, cường hãn phi phàm, giống như thiên chùy đồng dạng đánh úp về phía Lâm Bạch, trong đó ẩn chứa cực mạnh quyền ý, nếu là Lâm Bạch không có đoán sai, ngồi tại cái này nụ hoa bên trong võ giả, hẳn là một vị quyền tu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trông thấy nụ hoa này đánh tới, Lâm Bạch cũng là không có bất kỳ cái gì lưu thủ, trực tiếp vung lên 3 đầu dây leo, oanh kích mà lên, thẳng đến đối thủ mà đi. 2 cỗ dây leo ở giữa không trung kịch liệt đối đụng nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta không có thời gian cùng ngươi lãng phí. Trảm Long kiếm pháp, chém hắn cho ta, chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch sắc mặt lóe lên, giờ phút này ngồi tại nụ hoa bên trong, Lâm Bạch cũng không có chút nào bất kỳ lo lắng, trực tiếp thi triển Trảm Long kiếm pháp, đánh úp về phía người này. Nhưng người này điều khiển nụ hoa lực lượng, đánh úp về phía Lâm Bạch lại cùng Lâm Bạch đánh thế lực ngang nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này khiến Lâm Bạch hơi kinh ngạc rồi. Phóng nhãn ở chỗ này thanh niên võ giả chi trọng tại trên võ đạo tạo nghệ có thể cao hơn Lâm Bạch cơ hồ không có mấy cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà người này thế mà có thể cùng Lâm Bạch đánh cho bất phân cao thấp hiển nhiên cũng không phải là hạng người tầm thường. Hảo kiếm pháp, nếu ta tiếp ngươi nhiều như vậy kiếm, vậy ngươi cũng ăn ta một quyền đi. Nụ hoa bên trong truyền đến vị võ giả kia thanh âm già nua, trong thanh âm này mang theo vẻ băng lãnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia 3 đầu dây leo bay múa mà lên, ngưng tụ thành một con to lớn nắm đấm, đánh tới hướng Lâm Bạch nụ hoa mà tới. Ngồi tại nụ hoa bên trong Lâm Bạch mặc dù nhắm mắt lại, nhưng cũng có thể rõ ràng cảm giác được cái kia một nắm đấm phía trên mang tới lực lượng kinh khủng, cơ hồ dung chuyển bát phương, mãnh kích xuống trong nháy mắt nhường Lâm Bạch cũng toàn thân dùng mình bắt đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hừ hừ, mặc dù ngươi kiếm pháp vô song, nhưng hôm nay gặp phải lão phu, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chết đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia thanh âm già nua mang theo một tia cười lạnh truyền đến. Lâm Bạch ngồi tại nụ hoa bên trong, sắc mặt âm trầm, giờ phút này đột nhiên Lâm Bạch mở mắt ra, một luồng kiếm ý từ trên thân tràn ngập mà nó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 3 đầu dây leo cấp tốc bay múa, trong đó một sợi dây leo chém về phía người này mà đi. Một luồng thấy chết không sờn khởi thế, phóng tới người này mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Che khuất bầu trời kiếm ý lập tức tràn ngập tại trên trời cao. gocchuyenaudio.com, trong phương viên vạn dặm tựa hồ cũng biến thành từng thanh vô kiên bất tồi lợi kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này, cái kia thanh âm già nua truyền đến một tia kinh ngạc. Dây leo vung lên, nổi giận chém mà xuống, một đạo kiếm mang xé rách thương khung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này, nụ hoa bên trong Lâm Bạch nhàn nhạt hô. Kiếm kinh, giang hồ vô lễ, bá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này một đạo dây leo phách thiên cái địa chém xuống, tàn phá kiếm mang xé rách thương khung, đánh úp về phía trên người của người này. Đụng một tiếng vang thật lớn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này một sợi dây leo đánh nát người này dây leo nắm đấm, đánh trúng nụ hoa phía trên. Bộp một tiếng, nụ hoa này bị Lâm Bạch một kiếm này đánh nát, lộ ra trong đó một vị lão giả già nua, giờ phút này mặt mũi của hắn một mặt ngưng trọng cùng giật mình nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hừ, hỗn trướng, nụ hoa này bị đánh mở, lão giả nhảy lên một cái, xuất hiện ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn về phía Lâm Bạch trên thân vấn đỉnh cảnh thất bát trọng lực lượng khuếch tán mà ra, hắn trợn mắt kim cương nhìn chằm chằm Lâm Bạch giận dữ hét. Kiếm hồ dư nghiệt cũng dám ở trước mặt bản tọa phách lối. Nếu ta liền thay Trung ương Thánh Quốc thua ngươi, Đang khi nói chuyện, vấn đỉnh cảnh bát trọng này võ giả toàn thân khẽ động, ngập trời lực lượng tràn ngập mà ra, đánh úp về phía trên thân của Lâm Bạch mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa rồi Lâm Bạch thi triển ra, giang hồ vô lệ, đương nhiên đó là trong kiếm hồ bí mật bất truyền, chỉ có kiếm hồ võ giả mới có thể tu luyện tới. Mà lại kiếm hồ tam đại kiếm pháp thần thông ở trong Long Hà quận thanh danh quá to lớn, người này tự nhiên nhận biết cái này tam đại kiếm pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khi hắn trông thấy Lâm Bạch thi triển ra kiếm pháp trong nháy mắt, hắn liền đoán được người này rất có thể là kiếm hồ đào tẩu Dư Nghiệt. Lão giả này bay lượn lên trên trời bên trong, đánh úp về phía trên thân của Lâm Bạch mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vấn đỉnh cảnh bát trọng lực lượng toàn lực triển khai, lão giả này một tay nắm tay, tròn mắt trợn trừng, nhìn chằm chằm Lâm Bạch nụ hoa, một quyền oanh kích xuống. Nguyên lai là một vị vấn đỉnh cảnh bát trọng võ giả, khó trách sẽ có cường đại như thế quyền ý, Lâm Bạch trông thấy lão giả này sau đó, cũng là không có e ngại, lập tức tâm niệm vừa động, nụ hoa lập tức na di tránh đi, cấp tốc đi xa, biến mất tại rừng cây bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu đối thủ là vấn đỉnh cảnh bát trọng võ giả, cái kia Lâm Bạch cùng hắn liều mạng xuống dưới tự nhiên là không có có kết quả gì tốt. Mà lại bây giờ còn tại trận thứ hai bên trong, nếu là Lâm Bạch mất đi nụ hoa, cái kia là mất đi tiến vào trận thứ ba tư cách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, giờ phút này không phải Lâm Bạch cùng bọn hắn liều mạng thời điểm tốt. Cocchuyenaudio.com Cũng may, vừa rồi Lâm Bạch chém chết cái này một gốc thất sắc hoa bao, đem hắn bên trong linh lực hấp thu qua đây, nhường Lâm Bạch nụ hoa đỉnh chóp, mở nhị sắc hoa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chạy đi đâu, lão già kia há có thể buông tha Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong lòng của hắn đã kết luận Lâm Bạch chính là kiếm hồ Dư Nghiệt, mà lại bây giờ Lâm Bạch còn chém chết hoa của hắn, bao thù mới hận cũ cùng tính một lượt, lão già tự nhiên không có khả năng tùy tiện thả Lâm Bạch rời đi. Lâm Bạch tại trên ngọn núi cấp tốc thoát đi ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không bao lâu, Lâm Bạch đột nhiên nghe thấy phía trước truyền đến một trận chém giết thanh âm. Lập tức Lâm Bạch cấp tốc hướng cái phương hướng này bay lượn mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một lúc sau, Lâm Bạch đi vào trên ngọn núi một chỗ bằng phẳng chi địa. Ở chỗ này phía trên có mấy trăm cái nụ hoa hội tụ ở chỗ này, kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi đây lại có nhiều như thế nụ hoa, mà lại trong đó thế mà còn có ngũ sắc hoa bao, lục sắc, bảy sắc, tám màu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngũ sắc hoa có 21, lục sắc hoa có 18 cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thất sắc hoa có 9 cái, bát sắc hoa có 3 cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà còn có mặt khác rất nhiều nụ hoa, đều tại đây chém giết lấy. Lâm Bạch xa xa trông thấy một màn này, nơi đây lâm vào là một mảnh hỗn chiến bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà lúc này, lão già kia giết tới Lâm Bạch phía sau, lạnh giọng nói ra. Ta nhìn ngươi hôm nay trốn nơi nào? Lão già này nổi giận gầm lên một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nghe thấy thanh âm sau đó, không có chút do dự nào, tâm niệm vừa động mang theo nụ hoa xông vào cái kia hỗn chiến bên trong. Hỗn chiến bên trong, giống Lâm Bạch loại này nhị sắc hoa nụ hoa, cũng có hơn 50 cái, cho nên Lâm Bạch giết vào trong đó sau đó, lập tức biến mất không thấy bóng dáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia truy sát Lâm Bạch đến đây lão giả trông thấy một màn này, lập tức diện mục khó nhìn lên. Nơi đây nụ hoa đều là bình thường không hai, căn bản khó mà từ cái này hơn 100 cái nụ hoa bên trong tìm tới Lâm Bạch cái nào nụ hoa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử này, lão giả sắc mặt lạnh lùng như băng, nhìn phía trước một mảnh hỗn chiến, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, Lâm Bạch gia nhập hỗn chiến bên trong tự nhiên cũng đưa tới mặt khác nụ hoa lực chú ý, lập tức liền có hoa bao đối với Lâm Bạch đánh tới. Trước tiên đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi nụ hoa, đó là một tôn ba màu hoa, ba đầu dây leo bay múa chém về phía Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cút cho ta, chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Lâm Bạch giận dữ, ba đầu dây leo vung lên, đem cái này một tôn ba màu hoa diệt sát tại dây leo bên trong, linh lực trong nháy mắt bị rút sạch mà Lâm Bạch trên đỉnh đầu thời gian dần trôi qua mọc ra mảnh thứ ba cánh hoa. Nơi đây nụ hoa nhiều như thế, nếu là đem nơi đây nụ hoa toàn bộ diệt sát sau đó, đoán chừng hoa của ta bao cũng liền có thể đạt tới cửu sắc rồi. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng tùy theo đôi mắt tàn nhẫn bắt đầu, nhìn về phía chung quanh nụ hoa, vung lên dây leo, không ngừng chém giết mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.